Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, nói ta nghĩ một quyền trùy bạo ngươi. Sắc bén xoay tròn hình thoi đoàn toa treo ở Tô Phù huyệt Thái Dương phụ cận. Đoàn toa xoay tròn thời điểm, đưa tới lạnh buốt khí lưu, nhường Tô Phù tỉnh táo lại ý thức, không khỏi căng cứng, bất quá. Ngược lại không đến nỗi khiến cho hắn sắc mặt đại biến. Vừa mới xuyên qua đại mộng chi môn, đến huyền cấp môn sau mộng cảnh thế giới, Tô Phù đầu hơi có chút ngây người. Này không chỉ là Tô Phù, liền xem như mặt khác tạo mộng sư cũng đồng dạng sẽ như này. Trừ phi cảm giác đủ mạnh, bằng không mới ra đại mộng chi môn, khẳng định đều sẽ có một lát ngu ngơ thời khắc. Trên thực tế, lúc này là nguy hiểm nhất, Tô Phù không nghĩ tới. Hắn bước vào huyền cấp môn trước hết nhất gặp phải mối nguy. Không phải tới từ thực mộng trùng, ngược lại là đến từ nhân loại. Liếc xéo, nhìn xem bên cạnh thân vị này 1m8 đại hán. Đại hán ăn mặc thật áo khoác da, lộ ra che kín bắp thịt uy vũ có lực cánh tay. Bàn tay đè lại Tô Phù bả vai, mộng ngôn bên trên đoàn toa nhắm ngay Tô Phù đầu. Cái kia đoàn toa, phảng phất là kim loại chế tạo, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng lóa mắt. Tô Phù tầm mắt đạm mạc, hắn giờ phút này cũng thấy rõ tình huống chung quanh. Đây cũng là một tiểu đội, không sai biệt lắm có 7-8 người, mỗi người đều trang bị hoàn mỹ. Cảm giác áp bách, cho Tô Phù cảm giác, không sai biệt lắm là cấp 3 tạo mộng sư tả hữu. Các ngươi là Trung Hải tạo mộng sư? Tô Phù nhàn nhạt mà hỏi, cái này huyền cấp môn ở vào Trung Hải thị phía đông nam. Khoảng cách Giang Nam thành phố rất gần, cho nên cũng bị đặt vào Giang Nam thành phố nhiệm vụ phạm trù. Sở dĩ phải xuất hiện Trung Hải thị tạo mộng sư cùng Giang Nam thành phố tạo mộng sư cùng nhau làm nhiệm vụ tình huống, trên thực tế, rất nhiều nơi đại mộng chi môn đều là rất nhiều thành phố liên hợp lại cùng nhau. Hắc, nghe ngươi một hơi này, không phải Trung Hải thị tạo mộng sư, khó trách nhìn như thế lạ mắt. Đại hán nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Tô Phù bả vai. Đừng lo lắng, tất cả mọi người là nhân loại, chúng ta sẽ không quá tàn nhẫn. Ngươi đem mộng ngôn nộp lên, đi theo sau lưng chúng ta, còn có thể dùng lưu ngươi một cái mạng. Đại hán làm loại sự tình này, nên không phải lần đầu tiên, rất quen giơ tay lên, liền hướng Tô Phù mộng ngôn chộp tới. Đối với tạo mộng sư mà nói, tịch thu mộng ngôn, đem mộng thẻ toàn bộ lấy đi, chẳng khác nào là chặt đứt một cái tạo mộng sư tất cả hy vọng. Dù sao, mất đi mộng ngôn tạo mộng sư cùng người bình thường không kém nhiều. Nhiều lắm là cảm giác lớn mạnh một chút thôi. Trừ phi đến tông sư cấp độ, có thể thoát khỏi mộng ngôn, trực tiếp dùng cảm giác thôi động mộng thẻ. Bằng không, tạo mộng sư đã mất đi mộng ngôn, trên cơ bản đều mặc người chém giết. Tô Phù lườm đại hán liếc mắt, hơi hơi nheo lại mắt, lộ ra một tia nguy hiểm độ cong. Không chỉ là Tô Phù, chung quanh không ít vừa mới tiến tới tạo mộng sư đều đã bị chế phục ở. Bị hủy đi mộng ngôn, thậm chí có một cái phản kháng tạo mộng sư, bị trực tiếp một toa sập đầu. Những người này thủ đoạn xác thực hết sức huyết tinh. Các ngươi là ai? Cường đạo. Tô Phù lãnh tĩnh mà hỏi, đại hán khẽ giật mình, Tô Phù bình tĩnh, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cường đạo, ha ha ha, xem ra là cái vừa mới vào đại mộng chi môn nộn xô. Loại chuyện này tại đại mộng cánh cửa bên trong hết sức phổ biến. Ngươi phải học được thói quen, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta là Trung Hải Chu gia mộng cảnh tiểu đội. Phụ trách tại đại mộng cánh cửa bên trong cướp đoạt tài nguyên. Giống các ngươi này loại tán loạn tạo mộng sư, đều là bảo a. Đại hán phá lên cười, giơ tay lên, vỗ vỗ Tô Phù mặt. Ngay lúc này, nơi xa trong đám người, có mấy đạo nhân ảnh đi tới. Tô Phù con mắt nhìn đi qua, lông mày hơi nhíu, hơi kinh ngạc. Ba đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, đại hán, bao quát chung quanh tiểu đội Tạo Mộng Sư, ánh mắt đều cung kính mấy phần. Chu thiếu, Chu tiểu thư, đại hán thấp giọng nói ra. Tô Phù nhìn trước mắt là ba người, xem xét liền là con em nhà giàu. Dù sao tiếp xúc quân nhất trần nhiều, loại khí chất này có thể cảm thụ đi ra. Cầm đầu là một cái trải lấy văn nhã chia ba bảy kiểu tóc hình nam. Dùng hình nam xưng hô thế này để hình dung xác thực không thể tốt hơn. Ăn mặc chỉnh tề tây trang màu đen, trên tay mang theo một bộ đẹp đẽ mộng ngôn. Tuấn giật gương mặt, mang theo đạm mạc. Tại đây cái hình nam sau lưng thì là từ một nam một nữ. Tuổi tác đều không đại, đại khái cùng Tô Phù không sai biệt lắm. Này ba cảm giác con người đều không yếu. Cấp 3 Tạo Mộng Sư cấp độ, cầm đầu hình nam khả năng mạnh hơn một chút. Đừng lãng phí thời gian, bóc ra giấc mộng của hắn nói. Đợi lát nữa liền tiến vào huyền cấp môn trung bộ khu vực. Sớm một chút tìm tới tử nhãn ma chu xào huyệt, thu thập nhiều một chút tử nhãn ma chu trứng. Đồ chơi kia rất đáng tiền. Cầm đầu hình nam lạnh lùng nói ra, phảng phất trong mắt hắn, Tô Phù cùng mặt khác bị bắt Tạo Mộng Sư tính mệnh căn bản tính không được cái gì. Biết Chu thiếu, đại hán nhếch môi, nhẹ gật đầu, hình nam sau lưng một nam một nữ thì là giữ im lặng. Ánh mắt của bọn hắn cũng là có chút phức tạp, hết sức hiển nhiên cùng hình nam không giống nhau, là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Chu Vĩnh, Chu Nguyệt, thấy nên làm như thế nào rồi hả? Thân là Tạo Mộng Sư, không phải chỉ có ngây ngốc cắm đầu sát trùng tử. Này chút Tạo Mộng Sư thân bên trên cũng có lợi nhuận to lớn. Này chút lợi nhuận chuyển hóa làm tài nguyên, tăng lên là thực lực bản thân. Đến mức những người này, nếu lựa chọn bước vào Đại Mộng Chi Môn, liền làm tốt tử vong chuẩn bị. Hình nam sửa sang lại một chút âu phục, đối sau lưng hai người nói, nếu như ngươi không giết bọn hắn, rất có thể tại làm nhiệm vụ thời điểm bọn hắn hội phản bù ngươi một đao, khi đó bọn hắn giết ngươi cũng sẽ không có chút nhân từ nương tay. Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt nhẹ gật đầu, bọn hắn đối với hình nam tựa hồ hết sức tin phục, tầm mắt dần dần kiên định. Bị đại hán đè lại bả vai Tô Phù thì là nheo lại mắt. Trung Hải Chu gia, châu Á năm đại tài đoàn một trong, thế lực khổng lồ, kỳ hạ Tạo Mộng Sư số lượng rất nhiều. Không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất tiếp xúc huyền cấp môn nhiệm vụ liền gặp phải tập đoàn Tạo Mộng Sư. Mà lại, xem tình hình này, trước mắt cái này hình nam, rất có thể là Chu gia tử đệ. Bất quá, cái này Chu gia tử đệ, sát phạt quả đoán, mà lại rất ác. Thế mà thủ tại nhiệm vụ cổng, trực tiếp xuống tay với Tạo Mộng Sư, nhìn xem vị kia hình nam, mang theo Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt quay người rời đi. Đại hán rốt cục không còn cùng Tô Phù nhiều lời. Tiểu tử, chính ngươi dỡ xuống mộng ngôn, vẫn là để lão tử giúp ngươi. Đại hán lạnh nghiêm mặt đối Tô Phù nói, vừa nói, một cái tay đã chộp tới Tô Phù trong tay mộng ngôn. Có đoàn toa treo ở Tô Phù huyệt thái dương, một ý niệm là có thể bắn thủng Tô Phù đầu. Đại hán dự đoán Tô Phù cũng không dám có động tác gì. Chu Liên Thành ngươi biết a? Chu thị tập đoàn đại thiếu, Trung Hải thị cấp 3 Tạo Mộng Sư bảng danh sách bài danh đệ tam thiên tài. Trên người ngươi tài nguyên có khả năng trở thành trợ lực Chu thiếu trùng kích cấp 3 bảng thứ nhất. Ngươi nên thấy vinh hạnh. Đại hán cười lạnh, ngay tại tay của hắn lập tức sẽ đụng chạm lấy Tô Phù mộng ngôn bên trên thời điểm. Đại hán sửng sốt, bởi vì Tô Phù thế mà nắm tay cho rời. Tiểu tử này, làm sao lại dám phản kháng? Ta không thích người khác đụng đồ của ta. Tô Phù thản nhiên nói, ngươi muốn chết, Đại hán tầm mắt lập tức dữ tợn lên. Chu Liên Thành liền ở phía xa. Hắn cũng không muốn bị một tên tiểu tử thúi làm ném đi mặt mũi. Cho Chu Thiếu Lưu lại ấn tượng xấu. Thân là Chu gia mộng cảnh tiểu đội. Hắn biết rõ, đi theo Chu Thiếu có thịt ăn. Tư tư, đoàn toa nhanh như gió xoay tròn. Cao tốc xoay tròn mang tới âm bạo. Phảng phất quấy không khí. Đại hán cảm giác buông lỏng. Một mực bị hắn chăm chú băng ở đoàn toa. Rốt cục không bị khống chế gào thét mà ra. Nhanh như gió hướng Tô Phù huyệt Thái Dương bắn ra tới. Muốn cho Tô Phù đầu tới cái thông thấu. Đại hán nói giết liền giết. Tuyệt không nương tay. Bọn hắn này chút mộng cảnh tiểu đội. Vốn chính là kẻ liều mạng. Bất quá. Rất nhanh. Đại hán ngây dại. Hắn đoàn toa khoảng cách Tô Phù huyệt Thái Dương bất quá 10 cm. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể bắn thủng Tô Phù huyệt Thái Dương. Thế nhưng là. Liền là như thế khoảng cách ngắn, Tô Phù thế mà tránh qua, tránh né, này đặc biệt là phản ứng gì tốc độ. Đột nhiên, đại hán thân thể mát lạnh, phảng phất bị nhân vật đáng sợ nào cho tập trung vào giống như. Một thanh băng lạnh đại đao, khoác lên trên cổ của hắn. Ngươi, đại hán tròng mắt một nghiêng, phát hiện trên lưng của mình, không biết lúc nào. Cưỡi một bóng người, màu đỏ phảng phất nhuốm máu áo choàng buông xuống, sợi tóc đen xì phiêu đãng, một đôi đen nhánh con mắt réo rắt thảm thiết, ai oán nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi lưu lại hai hàng huyết lệ. Nữ quỷ, đại hán sững sờ, về sau thân thể đột nhiên kéo căng lên, tiểu nô, chảm, Tô Phù gión mũi chân, cùng đại hán kéo dài khoảng cách. Cưỡi tại đại hán trên lưng tiểu nô, ai oán quét Tô Phù liếc mắt, anh, một bên anh, một bên bỗng nhiên bôi qua đại đao, thổi phù một tiếng, đại hán đầu trực tiếp nện rơi trên mặt đất, Chu gia mộng cảnh tiểu đội thành viên nhóm đều ngây dại. Đại hán thế mà, bị giết, Chu Liên Thành chắp lấy tay, cũng là xoay người, Chu Vĩnh cùng Chu Nguyệt cũng là kinh ngạc không thôi. Thế mà giết ngược lại rồi. Chu Liên Thành mặt không thay đổi nhìn xem bị chém đầu đại hán. Lại liếc mắt nhìn tung bay trên không trung ôm đại đao anh không ngừng quỷ tân nương. Trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ hứng thú. Hình người mộng thẻ. Chu Liên Thành khóe miệng kéo một cái. Thế mà không để cho chung quanh thủ hạ động thủ. Ngược lại là có chút hăng hái. Này loại mộng thẻ rất khó được. Nhất định có thể tại trong công hội bán cái giá tốt. Chu Liên Thành trong nháy mắt kích hoạt lên mộng ngôn. Nâng lên một cái tay. Xa xa đối Tô Phù. Tô Phù ngưng mắt. Chu Liên Thành cảm giác vô cùng cường hãn. Hẳn là đạt đến cấp 3 tạo mộng sư cực hạn. 49 cũng hoặc là 50 điểm. Tinh thần cảm giác nếu như cứng đối cứng. Đối Tô Phù mà nói. Khẳng định không chiếm chỗ tốt, mặt đất bên trên tảng đá run run, bành ngành, thân thể hai bên, mặt đất nứt ra, hai khối đất đá tấm theo trong lòng đất bay ra, hướng phía Tô Phù đè ép tới, đất đá trên bảng ẩn chứa to lớn lực đạo, nếu là bị đè ép bên trong, Tô Phù thân thể khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị đè ép bảo. Thế nhưng là tràn ngập trong không khí cảm giác. Hạn chế động tác của hắn. Rất mạnh. Cái này là Trung Hải Thị. Cấp 3 tạo mộng sư trên bảng thiên tài tạo mộng sư sao? Bành. Một tiếng vang thật lớn. Tô Phù bị hai khối phiến đá cho ép ở cùng nhau. Thân thể đều nhìn không thấy. Chu Nguyệt cùng Chu Vĩnh xem tầm mắt tinh sáng lên. Liên Thành ca quả nhiên mạnh mẽ. Cơ hồ là miểu sát này tạo mộng sư. Mặc dù cùng là cấp 3 tạo mộng sư, thế nhưng là Chu Liên Thành là Trung Hải Thị cấp 3 trên bảng hạng 3. Mà bọn hắn, chỉ bất quá vừa bước vào cấp 3, liền lên bảng tư cách đều không có. Chu Liên Thành là thần tượng của bọn hắn. Phiến đá đè ép Tô Phù. Bất quá, Chu Liên Thành lại không chút nào lộ ra buông lỏng biểu lộ. Ngược lại là nhíu mày, một cỗ kỳ quái mùi máu tươi quanh quẩn trong không khí. Khí huyết, Chu Liên Thành tầm mắt ngưng tụ. Không sai, liền là khí huyết. Bành, một tiếng nổ vang, hai khối phiến đá ầm ầm nổ tung. Một đạo cường tráng thân hình, bình yên vô sự đứng tại chỗ. Từng đạo giống như thực chất khí huyết cùng với phiến đá phá toái bụi mù quanh quẩn tại Tô Phù thân. Thể chung quanh, Tô Phù không nói gì, nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Liên Thành. Về sau, thấy chung quanh hơn 10 vị cấp 3 tạo mộng sư nâng lên mộng ngôn. Nhướng mày, người ít không đánh lại đông. Mặc dù có bát cực băng, bất quá Tô Phù cũng không cho rằng mình có thể đối phó nhiều như vậy cấp 3 tạo mộng sư. Đặc biệt là, còn có Chu Liên Thành loại thiên tài này tạo mộng sư tồn tại tình huống. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thể thuật sao? Chu Liên Thành giơ tay lên, nhẹ nhàng dương lên, về sau, trên mặt đá vụn không ngừng bạo liệt. Tô Phù nheo lại mắt, phát hiện từng cái nhấp nhô tảng đá trói buộc chặt hai chân của hắn. Muốn đem cả người hắn đều bao bọc ở trong viên đá. Ngươi làm loại sự tình này, không sợ bị tạo mộng sư công sẽ phát hiện. Tô Phù lạnh lùng mà hỏi, lời này là đúng Chu Liên Thành chất vấn. Tại đại mộng cánh cửa bên trong, sinh tử vốn chính là lơ lỏng chuyện bình thường. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chết một cái ngươi? Công hội sẽ vì ngươi ra mặt, coi như bị phát hiện thì thế nào? Công hội tồn tại mục đích là đối kháng đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng. Nếu như ta có thể thành tông sư, giết đầy đủ thực mộng trùng, thậm chí mẫu trùng, công hội ước gì như thế đâu? Cái này là tạo mộng sư nghề nghiệp bên trong quy tắc. Chu Liên Thành thản nhiên nói, hắn hai ngón tay bóp, hơi hơi hướng xuống vạch một cái. Về sau, trên mặt đất mượt mà tảng đá dồn dập nứt ra, biến thành thổ trùy, mang theo âm bạo, nhanh như gió nổ bắn ra hướng Tô Phù. Ngươi nói rất có lý, nói ta rất muốn một quyền trùy bạo ngươi. Tô Phù thở ra một hơi, nhìn xem Chu Liên Thành, khóe miệng hơi nhíu, cao hơn 2 mét thân thể lại lần nữa cất cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?